One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trèo lên hướng vương tọa tù phạm. Trừ bỏ mấy người bọn hắn bên ngoài, Crocodile thân ảnh cũng trà trộn trong đám người. Hắn hất lên một cái màu đen áo khoác, trải lấy một cái đại bối đầu, miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Nhìn qua giống như là cái đại phản phái đồng dạng, tựa hồ là đã bắt đầu chú ý tới mình thân phận thay đổi. Muốn cùng lúc hướng hải tặc hình tượng dựa sát vào. Tại khoảng cách Crocodile không tính quá địa phương xa, có một cái thân hình dị thường nam nhân cao lớn. Tên kia dáng dấp tướng mạo giống như ác quỷ bình thường. Chính là Gekko Moria, hắn cũng xuất hiện ở đây. Tựa hồ rất chờ mong vua hải tặc Roger tử hình đồng dạng. Mà tại một gian nhà dân trên nóc nhà, một người mặc mũ trùm áo choàng nam nhân cũng đứng ở nơi đó. Hắn liền là quân cách mạng long đầu lão đại Dragon. Claudius cũng không có trông thấy Dragon thân ảnh. Hắn đang cùng biểu đệ của mình nói chuyện phiếm đâu. Mà Dragon lại nhìn thấy Claudius thân ảnh. Cùng lúc cũng chú ý tới Doflamingo bọn người. Cái này khiến Dragon lông mày hơi chớp chớp. Nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên hắn cùng Bắc Hải Don Quixote gia tộc có quan hệ a. Cái kia Doflamingo nên sẽ không phải là hắn ẩn giấu lực lượng a. Nhưng trong ấn tượng cái này Don Quixote gia tộc hẳn là không lợi hại gì. Dragon từ khi Claudius bắt lấy Roger về sau, vẫn hoài nghi Claudius trong tay còn có cái khác lực lượng. Lúc này nhìn thấy Doflamingo đám người thân ảnh, cũng không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, nhưng hắn cuối cùng không có hiểu rõ, gia hỏa này đến cùng là thế nào bắt lấy Roger. Biểu ca, các loại lần này Roger tử hình kết thúc về sau, ta liền chuẩn bị lấy hải tặc thân phận tiến vào Grand Line. Doflamingo cười ha hả mở miệng nói ra. Làm sao? Bắc Hải không đùa. Claudius cũng cười cười, mở miệng hỏi. Bắc Hải quá nhỏ, chung quy là không nổi lên được ngọn gió nào sóng. Cho nên ta quyết định muốn đi vào Grand Line. Thậm chí còn có thế giới mới. Chờ ta tích xúc đầy đủ lực lượng về sau, ta liền muốn đi đoạt lại chúng ta Don Quixote nhà đã từng có. Đồ vật. Doflamingo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng trầm giọng nói ra, đã từng có, ngươi là chỉ Dressrosa sao? Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi, biểu ca ngươi nói không sai, 800 năm trước, chúng ta mới là Dressrosa vương, ta đã không cách nào trở lại Marizoa, vậy cũng nên cầm lại nguyên vốn thuộc về chúng ta đồ vật. Không phải sao không chút do dự mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, là nên cầm lại nguyên vốn thuộc về chúng ta đồ vật. Ta rất xem trọng ngươi a. Nếu là ngươi cầm xuống Dressrosa, ta liền giúp ngươi đi chương trình. Để ngươi trở thành danh chính ngôn thuận Dressrosa chi vương. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Doflamingo cũng cao hứng nói. Phu phu phu phu phu phu. Cái kia liền đa tạ biểu ca, xem ra người tại Marizoa cũng lăn lộn rất không tệ nha. Cái kia đáng chết Lancelot không có làm khó ngươi sao? Lúc này Doflamingo đã nghĩ rõ ràng rất nhiều. Lúc trước bọn hắn một nhà đi Bắc Hải vì sao lại bạo lộ thân phận? Không hề nghi ngờ, là bởi vì cái kia chiếc đưa bọn hắn thuyền lớn, mà chiếc thuyền kia là Lancelot. Trong này đến cùng có cái gì âm mưu? Doflamingo không rõ ràng, nhưng hắn nguyện ý dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán những này. Tất lại phụ thân của mình nguyên bản là Don Quixote gia tộc gia chủ. Lancelot nếu là thật như vậy tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha ha ha, khó xử ta, ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta sao? Biểu ca ngươi ta hiện tại đã là thượng vị thiên long nhân. Ta không làm khó dễ cái kia hỗn đản. Hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện. Còn vì khó ta, hắn cũng xứng. Claudius mười phần haki mở miệng nói ra. thượng vị thiên long nhân. Nhanh như vậy, Doflamingo hơi kinh ngạc mở si hỏi. Ân, đây không phải Bat Roger sao? Goroze nhóm trước lúc này cùng ta từng có ước định. Nếu là chúng ta PX có thể bắt lấy Roger, ta liền sẽ thăng nhiệm thượng vị thiên long nhân. Tại Marizoa thời điểm, bọn hắn đã thực hiện lời hứa. Claudius gật gật đầu nói. Cái kia, biểu ca ngươi sau khi trở về là muốn đối Lancelot cái kia hỗn đàn động thủ sao? Ta nếu là nhớ không lầm, năm đó ngươi thế nhưng là cũng ăn qua hắn thiệt thòi lớn đâu. Doflamingo mở miệng hỏi, chuyện năm đó, ta căn bản vốn không để ý, cũng không tâm tư đi báo thù. Nếu là cái này Lancelot thức thời lời nói, ta cũng khinh thường tại đi trả thù hắn. Nhưng nếu là hắn ngăn cản con đường của ta, vậy liền không có ý tứ. Cái này biển cả chẳng mấy chốc sẽ loạn lên. Xuất hành chi lúc gặp phải chút gì ngoài ý muốn, không phải cũng là rất bình thường sao? Năm đó ta thế nhưng là kém chút liền chết đâu. Cũng không thể chỉ có ta một người bị tội a. Claudius tà ác cười một cái nói. Vậy xem ra biểu ca ngươi đã có kế hoạch đâu. Doflamingo đồng dạng là tà ác cười cười. Mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Kế hoạch không thể nói. Ý nghĩ ngược lại là không sai. Làm sao? Hẳn là ngươi muốn tự tay thu thập hắn. Claudius mở miệng hỏi. Có cơ hội không? Doflamingo cũng không có che giấu cái gì. Trực tiếp hỏi, có, thời điểm đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Claudius gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cái kia liền đa tạ biểu ca chiếu cố. Doflamingo cười dữ tợn, mở miệng nói ra, lại hơi hàn huyên vài câu về sau. Claudius đột nhiên mở miệng hỏi, Rosinante đâu, tiểu tử kia còn tốt chứ? Doflamingo biểu lộ hơi cứng ngắc lại một cái. Sau đó tiếc nuối lắc đầu, mở miệng nói ra, ngoặc kép, không biết, ta đã thật lâu không có trở về nhìn qua bọn hắn. Claudius nghe vậy gật gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Hắn cũng không biết, Sengoku cái này đại tướng hiện tại có hay không thu Rosinante khi nghĩa tử. Ngay tại Claudius cùng Doflamingo tán gẫu thời điểm, đột nhiên quảng trường biến ồn ào lên. Ngay sau đó, Claudius cùng Doflamingo hai người liền nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chỉ thấy lúc này hải quân binh sĩ đã đem quảng trường chia cắt trở thành hai nửa. Tại quảng trường này ở giữa cách xuất tới một con đường. Nối thẳng trung tâm nhất tử hình đài, Sengoku đại tướng, Gap trung tướng, Suru đại tham mưu còn có dần. Kuzan bọn người trước mắt đều đứng tại cái kia chỗ dưới hình dài. Phòng bị khả năng tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không có cướp ngục, cướp tù sự kiện, rất nhanh, tại đám hải quân khống chế dưới. Quảng trường cũng biến thành yên tĩnh lên. Claudius cùng Doflamingo hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ. Mượn thân cao ưu thế, nhìn về phía cái này cuối con đường. Tới. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, Doflamingo cũng đi theo gật gật đầu, dẫn đầu từ đằng xa truyền đến chính là một trận mà kim loại va chạm thanh âm. Sau đó Roger thân ảnh cũng xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Lúc này Roger trong tay treo một cái gông xiềng, trên cổ tay cũng khóa lại xiềng xích, theo hắn đi lại. Cái kia xiềng xích va chạm chi lúc liền sẽ sinh ra đinh đinh đương đương thanh âm. Roger vẫn như cũ là mặc cái kia đã hình thành thì không thay đổi tửu hồng sắc thuyền trưởng áo khoác. Đi trên đường khí vũ hiên ngang, không hề giống là cái sắp chịu chết tù phạm. Ngược lại giống như là một tên đang tại trèo lên hướng vương tọa hoàng đế lập. Đây chính là vua hải tặc. Sao? Khí thế thật là mạnh a. Doflamingo nhẹ giọng nỉ non nói, không sai, hắn liền là Roger, là cái rất người thú vị, chỉ là đáng tiếc, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, đáng tiếc cái gì? Doflamingo hỏi, đáng tiếc hắn muốn chết, về sau thế giới bên trên liền thiếu một cái dạng này người thú vị.